Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 87, em đúng là đang leo lên cành cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lý bước tới mở cửa xe, tôi không rõ Lam ông chủ làm những việc này, một cuộc điện thoại là xong, em không cần phải. Nghĩ tới Hứa Cảnh Tây, những từ này, Tiểu Lý không nói ra. Dù chỉ là một hành động nhỏ, nhưng với địa vị của Hứa Cảnh Tây, điều đó rất dễ dàng. Nhưng những hành động của anh ta không bao giờ dễ dàng cho bất kỳ ai, phải xem xét anh ta đánh giá người đó như thế nào, và cho họ được đối đãi ra sao. Lê Ảnh hiểu ý của Tiểu Lý, ngồi vào xe, muốn tự mình nói lời cảm ơn anh ấy. Em quá lịch sự với anh ấy rồi. Tiểu Lý nhìn cô lên xe, ông chủ chắc sẽ thấy buồn cười. Lê Ảnh tựa cằm lên cửa sổ, lịch sự là điều nên làm, không có bữa tối nào miễn phí trên thế gian này. Ông chủ dạy tôi điều đó. Tiểu Lý không có biểu hiện gì, giải thích, ông chủ có lẽ chỉ muốn em đừng làm anh ấy không vui, anh ấy vui thì muốn gì cũng có. Anh ta hiểu rõ ranh giới của Hứa Cảnh Tây trong việc nuông chiều phụ nữ. Lê Ảnh chớp mắt ngây thơ, hỏi lại, ngược lại thì sao, kết cục sẽ rất thảm sao? Không biết nhiều lắm, Tiểu Lý chỉ bảo, nhưng tôi đã thấy, nếu ai đó làm anh ấy không vui, dù cô gái có khóc đến đáng thương, anh ấy cũng không mủi lòng. Thường không thích nói chuyện, nhưng lần này, người tài xế lại tiết lộ rất nhiều bí mật, có lẽ đang cảnh báo ngầm. Từng thấy kết cục của Hà Mạn Sa, Lê Ảnh chỉ mỉm cười bỏ qua, không muốn tìm hiểu thêm. Buổi tối ăn tối, Lê Ảnh chọn vị trí gần cửa sổ. Trong khi ăn, cô chăm chú bấm điện thoại gửi tài liệu và trò chuyện về tranh với Trương Kỳ Thanh. Thấy cô ăn uống không tập trung, Lý Đình ghé lại gần, nhìn thấy nội dung cuộc trò chuyện, mở miệng ngạc nhiên. Trời, Đức Viên, Trương Kỳ Thanh, chuyện này Lê Ảnh không có ý định giấu, sau này ai cũng sẽ biết, Đức Viên nổi tiếng trong giới mỹ thuật. Cô giải thích, ông ấy là người quản lý của tôi. Lý Đình ngây người, tay cầm đũa đông cứng giữa không trung, chậm rãi quay đầu. Chưa bắt đầu, cậu đã leo lên cành cao rồi, so sánh có hơi quá không? Lê Ảnh cảm thấy không quá, bản thân cũng rất ngạc nhiên. Ai mà giỏi như cậu? Lý Đình vỗ tay. Trương Kỳ Thanh chắc chắn sẽ tận dụng hết mối quan hệ và tài nguyên trong ngành để đưa cậu vào tầng lớp nghệ thuật cao cấp. Mạnh Tu Viễn không hiểu, tay gãi đầu lởm chởm như một tay chơi. Ý gì thế? Lý Đình đặt đũa xuống. Không hiểu à, giống như anh vào showbiz, có ông lớn trong ngành sản xuất phim làm bố đỡ đầu. Mạnh Tu Viễn hiểu ra, còn gì nữa không? Lý Đình không nói thêm, ví dụ như ai giới thiệu, ai sắp xếp, ai đề xuất. Dù sao cũng là bạn trai, chuyện của bản thân không cần phải nói ra mọi thứ. Lý Đình nhìn Lê Ảnh, dùng đũa công cộng gắp miếng tôm chiên giòn vào bát cô. Nhan sắc thượng hạng cộng với thân hình tuyệt mỹ, đúng là chiêu chí mạng. Tớ không còn tin vào những lời nói quyền quý chỉ yêu tâm hồn đẹp. Những lời nói này chỉ là lời nói dối. Ít nhất, hai điều này chắc chắn là điều kiện đầu tiên khiến Hứa Cảnh Tây chú ý. Cả đời không thiếu gì, muốn là phải muốn người đẹp. Cần gì sự thật thà, tâm hồn đẹp, không thể làm anh ấy vui. Sự nghiệp không cần phụ nữ thông minh hỗ trợ, gia tộc Hứa ở mức nào, để anh ấy tùy chọn. Đẹp là đủ, quý tử thích người đẹp. Lê Ảnh không trả lời, tập trung uống súp gà. Bữa tiệc gần kết thúc, Kha Thừa Ân mới xuất hiện, mặt mỉm cười ngồi xuống. Trường có việc, bận một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là nhìn vào Lê Ảnh mới nói ra, anh ấy đã ăn rồi. Không có ý định ăn ở đây, muốn thanh toán, nhưng nghe Lê Ảnh nói. Mạnh Tu Viễn đã thanh toán rồi, không nhìn về phía Kha Thừa Ấn, cúi người cầm áo khoác và điện thoại, vừa nói vừa cười với Lý Đình rời khỏi chỗ ngồi. Bốn người thường xuyên đi ăn tối, ai thích trả thì trả, ít khi đùn đẩy nhau, thay phiên nhau mời. Kha Thừa Ấn và Mạnh Tu Viễn chậm rãi đi theo hai cô gái ra ngoài nhà hàng, đi đến đường phố. Lý Đình lại đi cùng Mạnh Tu Viễn. Khoe khoang tình yêu. Hai bóng đèn thừa bị buộc đi cùng nhau. Người đi cùng em xem cầu thủ Kari là bạn của em à. Người mở đầu câu chuyện là Kha Thừa Ấn. Nghe thấy, Lê Ảnh đang nhìn điện thoại ngẩng đầu, nghi hoặc. Ai? Kha Thừa Ấn nhắc nhở. Tuần trước trận NBA, Lê Ảnh mơ hồ nhớ lại, cảm giác có người quen nhìn mình. Kha Thừa Ấn lo lắng, nghe Lý Đình vô tình nhắc đến. Gần đây cô ấy thường xuyên tiếp xúc với nhóm quý tử. Thường đi ra ngoài uống rượu chơi bài vào giữa đêm, chỉ sợ cô ấy bị bắt nạt, sợ cô ấy bị lừa bởi công tử giàu có. Không ngờ làm anh lo lắng, có điều muốn nói nhưng sợ vô tình làm tổn thương cô gái trước mặt. Cuối cùng lựa chọn từ ngữ phù hợp nhất để nhẹ nhàng nhắc nhở. Bạn của em có phải họ Lương và thường xuyên thay bạn gái không? Lê Ảnh cười giải thích. Thực ra anh ta không có bạn gái. Kha Thừa Ấn nhíu mày, nhìn cô. Đàn ông bình thường không đưa người bên cạnh mà không thừa nhận là bạn gái. Rõ ràng thấy Tam công tử Lương Quang Minh chính đại ôm eo đối phương, cử chỉ thân mật. Lê Ảnh đi về phía đường đỗ xe đạp công cộng. Tôi cũng không nói anh ta là người đàn ông tốt. Anh ta cũng không lừa ai nói mình là người tốt. Tất nhiên, chuyện của người khác không liên quan đến tôi. Cô cười nói, dịu dàng. Kha Thừa Ấn gật đầu. Xin lỗi, là tôi hiểu sai về bạn của em qua lời người khác. Tôi tôn trọng bạn của em. Không phải bạn của tôi, loại người này không thể kết bạn. Lê Ảnh giải thích, bạn của anh ta là bạn của tôi. Kha Thừa Ấn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, làm mượt những sợi tóc tĩnh điện. Được rồi, tôi tin em nói. Anh không về trường à? Lê Ảnh nghiêng người nhìn anh, tránh nhẹ nhàng khỏi cái chạm vào tóc. Muộn rồi sẽ không vào được đâu. Kha Thừa Ấn cười thu tay. Không sao, tôi có thể ở ngoài. Tạm dừng. Hôm đó sao em không cùng Lý Đình về nước? Lê Ảnh dừng tay gõ phím, im lặng vài giây. Mối quan hệ với Hứa Cảnh Tây mỗi lần có người hỏi, cô luôn không thể giải thích là mối quan hệ gì. Với bạn thân của tôi, Kha Thừa Ấn chậm rãi bước đi, vì lo lắng, đã tìm em không trả lời tin nhắn. Lê Ảnh lấy điện thoại, quét một chiếc xe đạp công cộng, chậm rãi đẩy đi. Bận quá, không để ý xem tin nhắn. Đi đây, cảm ơn học trường đã quan tâm. Nói xong, cô vẫy tay, tiếng nói dần xa, Kha Thừa Ấn tựa vào cột đèn đường, khoanh tay, nhìn bóng dáng cô và Lý Đình dần biến mất ở ngã tư. Cô ấy còn biết đi xe đạp nữa. Cô gái xinh đẹp, người thích sẽ nhiều, luôn cảm thấy Lương Văn Dật thích cô ấy. Hôm đó Lương Văn Dật và cô ấy rất gần nhau, hai người có vẻ đùa giỡn, cười nhẹ nhàng thoải mái. Không giống như không quen biết, Mạnh Tu Viễn hai tay đút túi. Vai đụng nhẹ vào cánh tay Kha Thừa Ấn. Nghĩ gì vậy? Cô ấy muốn làm họa sĩ rồi. Cậu không thật sự thích cô ấy chứ? Kha Thừa Ấn lắc đầu, không trả lời. Mạnh Tu Viễn vỗ vai anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi nào, cô ấy rất lạnh lùng. Trước đây không bao giờ tiếp xúc với bất kỳ người khác giới nào. Tất cả tâm tư dành cho việc nghiên cứu hội họa. Kha Thừa Ấn mỉm cười. Hiểu được, trường của họ có câu nói. Muốn tán tỉnh đại mỹ nhân Lê à, hãy thảo luận về lý thuyết chuyên môn với cô ấy, nói về Leonardo da Vinci, nói về Mo Vai, nói về cha đẻ của hội họa Lý Thiết Phu, cô ấy chắc chắn sẽ không giữ lại bất kỳ điều gì để làm bạn với cậu. Mạnh Tu Viễn bổ sung, cách chương.